Chương 1249, cuối cùng một hiệp văn hóa khóa. 1249, cuối cùng một hiệp văn hóa khóa. Vị kia nói chuyện gián điệp bí mật gặp Lữ Thụ là bộ này tính tình không có chút nào nghe khuyên, tại chỗ liền có chút hối hận chủ động nói chuyện. Bất quá Lữ Thụ đều đến cái thân phận này địa vị, chắc chắn sẽ không cùng một cái nho nhỏ gián điệp bí mật băn khoăn a, chống đối cũng liền chống đối nha. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải thận trọng một chút, mặt ngoài cười hì hì là được. Sau đó chờ lúc không có người lại để cho Lý Hắc Thắng đi chặt cái này gián điệp bí mật cả nhà. Cuối cùng, Lữ Thụ vẫn là đem tất cả gián điệp bí mật thả đi. Bất quá ở giữa xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, bởi vì có hai cái lão thiết thật không phải là gián điệp bí mật, chính là cảm thấy Nam Canh thành hoàn cảnh tốt muốn đến định cư đâu. Kết quả Lý Hắc Thắng căn bản không nghe bọn hắn giải thích, vẫn là bị đuổi đi. Muốn nói hiện tại Nam Canh thành đúng là Lữ Trụ bên trong thích nghi nhất nhân loại ở lại thành thị, hoàn cảnh tốt không nói, vệ sinh làm cũng tốt. Lữ Thụ lúc trước thân là người địa cầu làm ra vệ sinh tiêu chuẩn thật không phải Lữ Trụ người có thể so sánh. Ngự Long Bang trực về tới đã lâu doanh trại, bọn hắn đi lâu như vậy nơi này cũng giữ vững nguyên dạng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là không ai dám động những thứ kia. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người đi thăm doanh trại cảm thán nói, hoàn toàn là dựa theo thiên la địa võng tiêu chuẩn đến A, tới này liền cùng trở về thiên la địa võng doanh trại giống như. Đừng nói nhảm, trước tắm rửa đi, đem khôi giáp rửa ráy sạch sẽ, Lữ Thụ tức giận nói. Đại chiến thời điểm ai cũng sẽ không cảm thấy trên người có vết máu làm sao vậy, lúc kia ai có thể quan tâm cái này a? Khả năng chém ra đi kiếm thứ nhất thường có vết máu vung trên người mình sẽ có chút khó chịu, nhưng là chờ máu tươi hắt vẩy nhiều hơn, cũng liền chết lặng. Bây giờ tạm làm lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người cảm thấy trên thân ô thối không chịu nổi có chút khó mà chịu đựng, chỉ bất quá bọn này hàng xếp hàng tắm rửa, thanh tẩy khô giáp thời điểm kém chút không có đem doanh trại phá hủy. Lữ Thụ mặt đen lấy đi vào nhà tắm nhìn về phía bọn này múc nước cầm nhược trí âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian tẩy xong, sau 20 phút bắt đầu văn hóa khóa. Trong phòng tắm tất cả mọi người chấn kinh, cái này đến lúc nào rồi làm sao còn có văn hóa khóa loại vật này a? Trong phòng tắm một trận kêu rên, nhất là Lý Hắc Thắng gào thanh âm lớn nhất, cái này văn hóa khóa tới hoàn toàn không có phòng bị a, chỉ bất quá tại Ngự Long Bang trực bên trong, bây giờ Lữ Thụ nói ra chính là thiên điều, thật đúng là không ai dám phản kháng. Hơn 10 phút sau một đám tráng hán tựa như là bé ngoan đồng dạng ngồi ở trường trên trận, mỗi người cách xa nhau khoảng cách đều không sai chút nào, chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá Lữ Thụ cũng không có trực tiếp cho bọn hắn lên lớp, mà là vẫn mang theo Lữ Tiểu Ngư ca rôn chống lên to lớn đống lửa, đem hắn từ trong di tích đạt được hoàng đàn linh dương cho giết trọn vẹn một nửa, đặt ở trên lửa thiêu đốt, đang nướng thịt bên cạnh thì là một bình bình đến từ địa cầu độ cao số rượu mạnh, nhìn Lý Hắc Thắng bọn hắn đều nhanh thèm khóc, coi như Lý Hắc Thắng bọn hắn là Lữ Trụ người. Bình thường cũng không chút nếm qua thực lực cảnh giới cao như vậy thịt dê a, Trương Vệ Vũ chờ người ngược lại là nếm qua, có thể vậy cũng là hơn 20 năm trước sự tình, bây giờ nghĩ đến cái mùi kia liền sẽ muốn chảy nước miếng. Lữ Thụ nhìn về phía tất cả mọi người, trầm mặc rất lâu sau đó nói, hôm nay chuyện làm thứ nhất, ta muốn cảm tạ các vị nguyện ý theo ta cửu tử nhất sinh. Ngự Long Bang trực tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn đi theo Lữ Thụ xuất sinh nhập tử vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Lữ Thụ cái này bỗng nhiên nói cảm tạ thật là làm cho bọn hắn có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, bởi vì Lữ Thụ cũng không có coi bọn họ là làm phụ thuộc phẩm, mà là xem như chiến hữu đến đối đãi. Kiện sự tình thứ hai, Lữ Thụ chăm chú nhìn xem bọn hắn nói, ta rất phụ trách nói cho các vị, khả năng chính ta cũng không biết địch nhân đến cùng mạnh đến mức nào, chúng ta cuối cùng sẽ thắng, nhưng tất nhiên trả giá đắt. Lý Hắc Thắng ồm ồm nói, đại vương ngươi không cần phải nói cái này chúng ta đều hiểu, ngươi yên tâm. Ta Lý Hắc Thắng tuyệt đối sẽ không hối hận. Lữ Thụ cười, hối hận cũng đã chậm. Ngự Long Bang trực cười vang bắt đầu, ngay tại cái này cười vang bên trong Lữ Thụ biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lên. Chuyện thứ ba, chính là đêm nay ta muốn cho các ngươi bên trên cuối cùng một đường văn hóa khóa. Lý Hắc Thắng nét mặt của bọn hắn lúc ấy liền khổ, cái này tới vẫn là trốn không thoát a. Hắn muốn dãy dụa một chút liền nói, đại vương, chúng ta văn hóa khóa thật đã rất vững chắc a. Lữ Thụ gật gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề, các ngươi trả lời đi lên ta liền không cho các ngươi câu trên hóa khóa. Lý Hắc Thắng nhãn tình sáng lên, đại vương ngươi nói đi, ta học có thể vững chắc, đều tự học một nửa sơ trung khóa trình. Cái này cũng không phải Lý Hắc Thắng khoác lác, hắn học tập xác thực nhô lên kình, hiện tại Lý Hắc Thắng vẫn là thanh long học tập tiểu tổ học tập tiêu binh tới. Bất quá Lý Hắc Thắng biết chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là hắn a, mà là Trương Vệ Vũ, lão tiểu tử này đối địa cầu học thức quá cảm thấy hứng thú. Có một lần Lý Hắc Thắng hỏi Trương Vệ Vũ học được cái nào, kết quả con hàng này nói mình đã học xong cao trung chương trình học, cho Lý Hắc Thắng hâm mộ hỏng, không ít người đều đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, chỉ cần Trương Vệ Vũ trả lời đi lên vấn đề, bọn hắn cũng không cần câu trên hóa khóa a. Trương Vệ Vũ trên mặt đã lộ ra tự tin thần thái. Chỉ nghe Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, đề mục nói, có một con gấu rớt xuống một cái bẫy bên trong, cạm bẫy sâu 19, 61, 7 mét, hạ lạc thời gian vừa vặn 2 giây, xin hỏi, đầu này gấu là màu gì? Trương Vệ Vũ. Lý Hắc Tháng. Đến từ Lý Hắc Tháng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ còn có chút không phục, đại vương, ngươi cái này đề điều kiện không được đầy đủ. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, làm sao không được đầy đủ rồi, đầu tiên dê 9.8085, vĩ độ bắc 44 độ, tiếp theo, đã vì gấu thiết kế mặt đất cạm bẫy, nhất định là lục tê gấu, cho nên là màu nâu. Trương Vệ Vũ mồm dài nửa ngày, đời này của hắn đi qua dài nhất con đường, quả nhiên vẫn là đại vương sáo lộ a. Một đống người ủ rũ cúi đầu chuẩn bị lên lớp, kết quả Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư cùng Caron cho mỗi người phát một cái sách nhỏ cùng một cây bút. Mọi người chính không rõ ràng cho lắm thời điểm, lại nghe Lữ Thụ bỗng nhiên bình tĩnh nói, hôm nay cuối cùng này một hiệp văn hóa khóa, ta muốn nghe viết các ngươi quá khứ sở học nội dung, ta nói, các ngươi viết. Mọi người có chút mờ mịt, làm sao lại bắt đầu nghe viết, nhưng mà lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nói, Trương Vệ Vũ. Mọi người sửng sốt một chút nhìn về phía Lữ Thụ, có ý tứ gì, hô Trương Vệ Vũ sao, Lữ Thụ lắc đầu, ta để các ngươi tại vở bên trên viết, Trương Vệ Vũ. Lý Hắc Tháng. Lưu Nghi Chiêu. Trần Tổ An. Thành Thu Xảo. Lữ Thụ mỗi nghe viết một cái tên, Ngự Long Ban Trực trong lòng tựa như là có một cái chù y ở tâm khảm bên trên đập một cái, Lữ Thụ cuối cùng này một tiết khóa, đúng là muốn nghe viết toàn bộ Ngự Long Ban Trực danh tự, muốn để bọn hắn đem mỗi cái chiến hữu danh tự đều ghi tạc vỡ bên trên, mọi người viết chữ thời điểm đều rất dùng sức, tựa như là muốn đem những tên này khắc vào chính mình xương cốt trong máu thịt giống như, Lữ Thụ thanh âm xuyên qua bầu trời đen kịt truyền lại mà đến, đều đem vỡ mang ở trên người, chỉ cần cái này Ngự Long Ban Trực còn có một người còn sống. Các ngươi bất cứ người nào cũng sẽ không bị lãng quên, xuất phát, giết người. Hôm nay 2 canh. Người đăng, Tri Amda.